Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Lục Thiếu Du mỉm cười, đoạn thời gian chịu đả kích làm nội tâm của hắn lo lắng. Trong thế giới này, cường giả như mây, chính mình chỉ có thể sống trong khe hở. Trong vạn cổ thế giới, hắn không ngừng trốn đông trốn tây. Đây cũng không phải là chuyện hắn nên trải qua thêm một lần nữa. Mà lão già nhỏ gầy nói chuyện làm cho Lục Thiếu Du bỗng nhiên cảm thấy đốn ngộ. Trong lúc con đường trước mắt mình đã đi qua rồi, bây giờ đi lại lần nữa thì có làm sao? Nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du cảm thấy nội tâm khoan khoái, dễ chịu. Hắn hét lớn truyền ra, tiếng quát như hổ gầm, chấn động cả không gian. Không gian sinh ra gợn sóng cuồn cuộn. Một thân ngông nghênh, một thân ngạo khí. Kẻ này bất phàm, chiến thiên điện mình sợ rằng sẽ tổn thất lớn rồi. Ánh mắt của lão già nhỏ gầy kích động, trong nội tâm thì thào. Người có ngạo khí cũng có thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tựa như cho mình siêu phàm. Nhưng một thân ngông nghênh có thể làm người ta bất phàm. Hơn nữa, dựa vào thiên phú của hắn, tiền đồ có thể nghĩ tới. Tiểu tử ngươi có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng muốn trở thành cường giả lại không dễ dàng như vậy. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù ngươi muốn đối phó Thải Hồng Cốc cũng khó lắm. Về phần của Thiên Thủy Môn càng khó hơn lên trời. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan có thể giúp ngươi giải quyết Thiên Thủy Môn cùng Thải Hồng Cốc. Ngay cả chiến thiên điền mình cũng không dám vào thế vào ngươi. Lão già nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, hắn lại đưa ra dụ hoặc. Lục Thiếu Du nhìn sang lão già nhỏ gầy, hơi khom người thi lễ, cũng nhận ra lão già này không có ác ý với mình, lại nói: Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc ta sẽ tự mình giải quyết, xin đà tạ các hạ. Đương nhiên phải dựa vào chính mình, ta vốn không có ý đích thần giúp ngươi, chỉ cho ngươi một ít trợ giúp mà thôi. Lão già nhỏ gầy bất đắc dĩ, thở dài, lại nói: Ai ra, xem ra người ngu ngốc khi không bái ta làm thầy là thật. Như vậy đi, người không bái ta làm thầy cũng được, chúng ta làm giao dịch chứ. Giao dịch gì? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức hỏi thăm, nội tâm sinh ra không ít hứng thú. Giao dịch này sau này hãy bàn đi, nhưng linh hồn phân thân của ngươi đang gặp phiền toái, ngươi cần lập tức xử lý, bằng không sẽ hại đến mình. Người cũng chưa thể thôn phệ xích đình liệt hỏa cho mình sử dụng. Xích đình liệt hỏa bị người thôn phệ. Như vậy, linh hồn bổn nguyên của xích đình liệt hỏa rất khó bị áp chế, bởi vì thực lực của nó cao hơn người quá nhiều. Lão già nhìn Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói tiếp: Người nghe theo là tốt rồi, yên tâm đi, ta sẽ không hại tính mạng của ngươi. Nếu thật muốn hại người, ta hiện giờ, nếu như có người mời biện pháp đối phó với người cũng dễ. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, chính mình cũng không phải người dễ đối phó, đặc biệt là đối với linh hồn thể. Nhưng mà do dự một chút, hắn thu hồi linh hồn phân thân trở về. Linh hồn phân thân trở lại trong không gian, lập tức khoanh chân tu luyện. Linh hồn phân thân thái cổ, U Minh Viêm xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du tự nhiên cũng rất rõ ràng. Lão già nhỏ gầy nói là sự thật. Lão già nhỏ gầy thỏa mãn gật đầu, lập tức nói nhỏ: Lão nhân gia ta trước kia có không ít gia tài, nhưng vì đối phó với xích linh liệt hỏa đã táng ra bại sản, tăng thêm bị xích linh liệt hỏa tính toán ngược lại. Đừng nói là nhận trữ vật, ngay cả túi da này cũng bị nó hủy đi mất. Lão già nhỏ gầy nhìn qua hài cốt bên cạnh, thở dài nói: Nhưng có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, tiểu tử ngươi và lão nhân gia ta hợp ý. Tuy lão nhân gia ta tức giận, nhưng lão nhân gia ta hôm nay cảm thấy nội tâm khoan khoái và vô cùng dễ chịu, nên sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt. Xem như lễ gặp mặt với ngươi đi. Hiện tại, thả linh hồn lực của ngươi ra, ta thật không hại ngươi. Khi lão già nhỏ gầy dứt lời, thủ ấn chợt biến hóa, linh hồn chấn động, lập tức đi tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hơi do dự, liền trực tiếp buông linh hồn lực ra. Mình không sợ nhất là linh hồn lực, huống chi trong linh hồn còn có thổ vị kia. Hào quang của linh hồn chấn động truyền vào đầu, toàn thân của Lục Thiếu Du run lên, linh hồn lực chấn động vọt vào trong đầu, đã hóa thành tin tức khổng lồ in vào trí nhớ của Lục Thiếu Du.

khi năng lượng chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều. Trong không gian này, năng lượng hội tụ rất mạnh, dần dần hội tụ thành một vòng năng lượng thật mạnh. Mà Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi ở trung ương, thân thể giống như cái động không đáy, bất tri bất giác hấp thu năng lượng thiên địa, cả không gian không ngừng chấn động. Đột phá phá giới cảnh cao dai mà thôi, vì sao mạnh như thế? Ngay cả đột phá ngộ chân cảnh cũng không có động tĩnh bực này. Không gian run lên không nhỏ, hư ảnh của lão già nhỏ gầy lui ra phía sau một ít, hắn kinh ngạc nhìn tất cả trong mắt. Ở bên ngoài, trong sơn mạch bao la, đã không biết xảy ra chuyện gì. Hỏa diễm bạo tăng cuồn cuộn không dứt, sóng lửa quét qua mặt đất, những người đang tụ tập vô cùng hoảng sợ. Trong không gian, theo Lục Thiếu Du gây ra động tĩnh như thế, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, tất cả mới bình tĩnh trở lại, không gian khôi phục bình tĩnh như trước kia. Năng lượng bị Lục Thiếu Du thôn phệ, đột nhiên hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, quanh người bộc phát khí thế vô cùng mạnh mẽ, đường theo đó là khí tức man hoang tự nhiên. Không gian chung quanh trùng động không ít. Phá giới cảnh cao dài, tại sao có thể có khí tức hùng hậu như vậy? Khí thế kia cũng không phải là loại bình thường. Ánh mắt của lão già run run, hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu tiểu tử này. Lục Thiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, quanh người sinh ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu liễm vào trong cơ thể, không tiết lộ ra chút nào. Làm cho người ta ngăn cản không thể nhìn trộm. Lúc này, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân ẩn đắp đi, nhưng khí tức cải biến một cách vô hình, trở nên càng ngày càng hùng hậu và kéo dài. Tâm thần quan sát biến hóa trong cơ thể, cảm giác được đan điền khí hải hùng hậu hơn lúc trước mấy lần. Còn có thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa đột phá một bước, khóe miệng Lục Thiếu Du cười rất tươi. Lại có thể trực tiếp đột phá một giai, cũng không phải sai, cảm giác như thế nào? Hư ảnh của lão giả bay tới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Lúc này, đưa mắt nhìn lão già nhỏ gầy, lòng cảnh giác đi không ít. Bây giờ đứng dậy mỉm cười, hắn thỏa mãn nói, cảm giác thật là mỹ diệu. Mỹ diệu cái đầu người ấy, ta hỏi đại thiên đình Lục thế nào? Lão già hỏi Lục Tiêu Du, ánh mắt trừng Lục Tiêu Du một phát. Đại thiên đình Lục cũng tạm được, còn không có trở ngại gì. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn lão già nhỏ gầy đáp một câu. Cũng tạm được sao? Nghe hư ảnh lão già nhỏ gầy đầy hắc tuyến, đại thiên đình Lục là cảm ngộ cả đời của hắn, cũng chỉ đổi lại 3 chữ, cũng tạm được, của thái điểu phá giới cảnh. Với hắn mà nói, quả thực chính là vũ nhục và đả kích thật lớn, lập tức tức giận nói. Tiểu tử kia, không hài lòng thì nói ra, vậy thì trả đại thiên đình Lục lại cho ta. Tiền bối, đại thiên đình Lục của người thật sự bình thường thôi, hơi có chút để bắt đến thôi. Ngược lại, còn có thể dùng hợp thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa và linh hồn áo nghĩa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du xoay chuyển, mỉm cười nói nhỏ. Đại thiên đình Lục, hắn đã đạt được rồi. Lục Tiêu Du có ý định đánh chết cũng không trả. Đó là chuyện đương nhiên, người có thể làm được bước này không có nhiều. Hư ảnh của lão già nghe xong lời này lại sinh ra ngạo khí. Nhưng ngày đó, nếu hắn dậm chân một cái, 3000 đại thế giới cũng phải chấn động. Không thể nào, dùng hợp 3 loại áo nghĩa mà thôi. Rất dễ dàng, không có khó. Lục Tiêu Du ra vẻ cười cười, hắn vô thành vô tức ngưng tụ 4 đạo hào quang. Hắn cho hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Chu Tước cùng xuất hiện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão già nhỏ gầy, tay của Lục Tiêu Du kéo lê đường vòng cung huyền ảo. 2 luồng hào quang va chạm với nhau. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, 4 hư ảnh trực tiếp dùng hợp vào. Hư ảnh 4 thần thú này đại biểu cho linh hồn, thời gian, không gian, vật chất. 4 loại áo nghĩa trực tiếp dung hợp. Dung hợp quang đoàn phía trên bỗng nhiên bắn ra, chướng mắt cường quang. Biên giới hư không hiển lộ ra đen kịt khe hở. Một cỗ khí tức mới khủng bố, tựa như tràn ngập mà ra. Đây là 4 loại áo nghĩa kỳ lạ. Tiểu tử ngươi, người mang không phải 3 loại áo nghĩa kỳ lạ, không ngờ là 4 loại, còn dung hợp chúng với nhau sao? Hư ảnh lão già nhỏ gầy nghẹn họng nhìn trần trối, hắn há hốc mồm, tu luyện 1 loại áo nghĩa kỳ lạ đã khó lường vô cùng. Người mang 2 chủng áo nghĩa trong 3000 đại thế giới gần như là phượng mao sừng lân. Mà người mang 3 loại áo nghĩa lại gần như khó thấy. Thiên phú khủng bố tới mức làm người ta đố kỵ. Hắn chính là một người trong số đó. Một người mang 3 loại áo nghĩa kỳ lạ tung hoành 3000 đại thế giới. Bây giờ, người mang 4 loại áo nghĩa đang xuất hiện trước mặt của hắn. Sau đó, hư ảnh lão già nhỏ gầy sợ hãi thán phục. hắn bắt đầu sụp đổ. Đối phương cấp độ phá giới cảnh đã có thể dùng hợp toàn bộ. Đây là điều làm hắn xấu hổ. Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của lão giả, Lục Tiêu Du đạt tới mục đầu. Bây giờ, dấu diếm, dấu vết cười cười trên khóe miệng, cầm trong tay tứ thần quyết thủ liễm về sau, nhìn qua hư ảnh nhỏ gầy của lão giả rồi nói. Tiền bối, kỳ thật trong đại thiên đình đục của người có không ít thủ đoạn luyện chế khôi lỗi tọa giá rất không tệ. Nếu tiền bối có rảnh, có thể chỉ điểm tiểu tử một hai câu, tiểu tử vô cùng cảm kích. Xem ra, ta bị nhốt 50 vạn năm, ngoại giới biến hóa không có nhỏ. Lão già nhỏ gầy nhìn qua Lục Tiêu Du, cười khổ rồi nói tiếp. Tiểu tử ngươi thiên phú thật sự rất khủng khiếp. Chiến thiền liền mình hiện tại tổn thất quá lớn. Nếu biết rõ ngươi, người mang bốn loại kỳ lạ áo nghĩa trên người, sợ rằng hối hận xanh ruột, trực tiếp diệt thiền thủy môn, thải hồng cốc, mời người về cũng có thể. Chiến thiền điền mình, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cầm lại khối thủ tả lệnh, tự mình giao cho chiến thiền điền mình. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Thiên phú của người không có tồi, nhưng đây chỉ là điều kiện thôi. Về phần người sau này có thành cường giả hay không, dựa vào thiên phú, có thể nói cũng là vô dụng. Lão già nhỏ gầy nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp. Người phải hiểu được, người muốn trở thành cường giả, thiên phú là thứ nhất, nhưng trọng yếu nhất là tài nguyên tu luyện, cần danh sư chỉ điểm mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, trạng thái tốt nhất, trở thành cường giả. Người có biết không? Cũng có thể dựa vào chính mình. Chỉ có không ngừng trải qua tôi luyện mới có thể tạo nên cường giả chính thức. Lục Tiêu Du tiếp lời. Thật là cao hứng. Người có thể hiểu đạo lý kia. Người càng ngày càng làm cho ta thích người đấy. Hư ảnh của lão già nhỏ gầy nhìn Lục Tiêu Du, mỉm cười. Ánh mắt của hắn hơi biến hóa, lại nói. Người hiểu. Và những thế lực lớn rất hiểu điều này. Bọn họ bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện và chỉ đạo. Cũng cần phải tự thân bọn họ tôi luyện. Thậm chí là tôi luyện tàn khốc, khó tưởng tượng nổi. Người có thể nghĩ đến, những cường giả đỉnh cấp sao không nghĩ đến chứ? Chẳng lẽ người cho rằng những cường giả chân chính của đại gia tộc, đại thế lực chỉ là bào cỏ hay sao? Lục Tiêu Dung nghe xong, nội tâm sững sờ. Lão giả nói tuyệt đối không có sai. Người có thiên phú thật tốt, đây là điều kiện của ngươi. Người thông minh lợi dụng điều kiện của mình, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, bằng không sẽ bị loại bỏ. Thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, có không biết bao nhiêu thế hệ thiên phú không tệ cũng bị đào thải trong dòng sông thời gian. Lão già nhỏ gầy nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp. Nói về giao dịch của chúng ta đi, người có thể không bái ta làm thầy, không gọi ta là sư phụ cũng không sao. Ta cũng không quan tâm những chuyện này. Ta cũng có thể giúp người trở thành cường giả. Ta sẽ cho người chỉ đạo và trợ giúp của ta. Người cũng rất rõ ràng, người cần ta trợ giúp, bằng không vừa rồi cũng không có chút tiểu tâm tư kia. Nhìn thẳng vào ánh mắt của lão già nhỏ gầy, Lục Tiêu Du vẫn có cảm giác mình bị nhìn thấu. Đối mặt với lão già trước mặt, hắn không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Vừa rồi, mình ngưng tụ tứ thần quyết, thật sự có động cơ trong đó, vẫn bị người ta đoán ra. Tiền bối, nếu giao dịch, chắc chắn sẽ có yêu cầu. Lục Tiêu Du nói với lão già kia, giáo huấn một người giúp ta, đả kích khí diễm hùng hằng càn quấy của hắn. Lão nhận ra ta không chịu nổi hắn. Dường như nhớ tới chuyện gì, lão già lúc này vô cùng kích động, lập tức nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt chấn động nói. Thế nhưng, ta chỉ hoãn 50 vạn năm, thời gian đã không đủ, hiện tại gặp được ngươi, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Lão nhận ra ta áp tiền đặt cược lên người của ngươi một lần. Tiền bối, không biết người muốn giáo huấn là ai? Thực lực của ta, người rất rõ ràng, sợ rằng sẽ làm người thất vọng rồi. Lục Tiêu Du nhún nhún vai, lão già nhỏ gầy muốn giáo huấn người khác. Nghĩ lại cũng biết thực lực và cấp độ của người ta như thế nào. Mình chỉ có thực lực phá giới cảnh, tuy vừa vặn đột phá đến phá giới cảnh cao giai, nhưng rõ ràng là chưa đủ thực lực. Việc này người cũng đừng có quản. Nói tóm lại, người trả lời ta, người có đáp ứng giao dịch này hay không? Nếu không đáp ứng, ngươi từ đâu đến thì cứ về đó đi. Về sau chuyện của ngươi ta cũng không quản nữa. Nếu như ngươi đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như đồ đệ của mình, tận lực phụ đạo cho ngươi, trợ giúp cho ngươi tu luyện. Nhưng mà chính ngươi chẳng phải phiền toái gì cũng đừng có trông cậy vào ta, bởi vì ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản không cách nào giúp ngươi được. Lão già nhỏ gầy rõ ràng đang nôn nóng. Hắn nói chuyện nhanh như súng máy, vừa dứt lời, ánh mắt thâm thúy nhìn lên người Lục Tiêu Du. Tiểu tử về sau xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Lục Tiêu Du nhìn lão giả trước mặt, cung kính xoay người thi lễ. Hắn tuyệt đối cung kính. Lục Tiêu Du biết mình đang cần gì. Mặt thấy Lục Tiêu Du thi lễ, lão giả cao hứng cười hà hà, vui vẻ nói. Về sau cũng không nên gọi tiền bối gì nữa. Người gọi danh hào của ta là Tam Kỳ Lão Nhân. Vậy sau này, tiểu tử sẽ gọi là Kỳ Lão A. Lục Tiêu Du xem như biết rõ danh hào của lão nhân này. Lục Trương từ miệng Xích Linh Liệt Hỏa, hắn nghe qua xưng hô Tam Kỳ Lão Nhân, Lục Tiêu Du đã đoán được một ít. Kỳ lão, được đấy. Lão già nhỏ gầy sững sờ, lập tức khoát khoát tay nói. Tùy người gọi sao cũng được, đừng tiền bối là tốt rồi, nghe rất xa lạ. Tam Kỳ Lão Nhân vừa dứt lời, ánh mắt nhảy lên, lập tức phát hiện chuyện gì đó. Ánh mắt hơi chấn động, nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tử, ta không có nhẫn trữ vật, cho lão nhân ra ta một cái. Lão nhân gia ta bây giờ đã tán ra bại sản, không còn ngoại vật gì. Vừa dứt lời, trên mặt Tam Kỳ Lão Nhân mang theo vài phần cười khổ. Trên người của Lục Thiêu Du có không ít nhẫn trữ vật, lập tức tìm ra một nhẫn trữ vật giao cho Tam Kỳ Lão Nhân. Nhẫn trữ vật không nhập lưu, sau khi ta khôi phục lại luyện chế cho người mấy cái. Tam Kỳ Lão Nhân tiếp nhận nhẫn trữ vật, sau đó thu hải cốt đỏ thẫm vào trong nhẫn, ánh sáng lại ảm đạm một ít. Nhìn Tam Kỳ Lão Nhân thu hồi hài cốt của mình, ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì đó, cuối cùng không nói nên lời. Viên lang! Ánh mắt của Tam Kỳ Lão Nhân lóe lên một cái, lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, lại đi theo hắn. Một lát sau, trong một không gian to lớn khác, Kim Viên đã là khôi phục bản thể cực lớn. Trước mặt là đống thi cốt tán loạn, thi cốt mang theo ánh sáng đỏ thẫm chồng chất như núi. Hoàn toàn không khác gì bản thể Kim Viên. Trong thi cốt có một năng lượng mênh mông tỏa ra, chúng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Kim Viên. Lúc năng lượng mênh mông rót vào trong người, lúc này khí tức Kim Viên đang tăng lên như bão tố, năng lượng thiên địa hội tụ, lúc bây giờ thành vòng xoáy trực tiếp tiến vào trong cơ thể Kim Viên. Kim Viên đại ca đang đột phá. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng rung động. Tiểu gia hỏa này lại nhận được viên lang truyền thừa. Cơ duyên này quả là không tệ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như có thể trở về tổ địa, vậy thì càng tốt. Tam Kỳ Lão Nhân nhìn thân thể khổng lồ của Kim Viên, sau đó nói một câu. Kỳ Lão, chủ nhân thi cốt này chính là tiền bối của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Tam Kỳ Lão Nhân bây giờ nghe tiếng, Lục Tiêu Du cảm giác Tam Kỳ Lão Nhân dường như là biết lai lịch thi cốt này. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói. Đó là Kim Long Viên nhất tộc trên đại lục này đều là huyết mạch của viên lang lưu lại. Tam Kỳ Lão Nhân nhìn thi cốt màu đỏ trước mặt, ánh mắt run rẩy, mang theo chút đau buồn và rung động thật lớn. Kỳ Lão, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc và tiền bối viên lang chắc có quan hệ không tệ với người nhỉ? Lục Thiêu Du lại hỏi. Viên lang chính là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên lang là một trong số đó. Cũng là người ta quen biết lâu nhất. Tam Kỳ Lão Nhân ngẩng đầu lên, than nhẹ với Lục Tiêu Du một câu. Lập tức, từ lời Tam Kỳ Lão Nhân, Lục Tiêu Du mới biết được Tam Kỳ Lão Nhân và Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tiền bối viên lang, Lục Trương liên thủ đối phó Xích Đình Liệt Hỏa. Xích Đình Liệt Hỏa thân là linh vật trời sinh, nếu muốn dung hợp, đây chính là chuyện muôn vàn khó khăn, cũng không phải tu vi nhân loại đồng cấp, cho dù người là cường giả tu vi cao hơn hắn. Cũng không thể làm được. Đây là điểm khủng bố của linh vật trời sinh. Lục Trương Tam Kỳ Lão Nhân đã vẫn muốn đối phó với Xích Đình Liệt Hỏa, dùng hợp nó, mà tu vi cấp độ của Xích Đình Liệt Hỏa đạt tới mức khủng khiếp. Trong 3.000 đại thế giới, cũng là cường giả có thành danh khủng bố trong linh vật trời sinh. Tam Kỳ Lão Nhân và Viên Lang, hai người liên thủ, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vây Xích Đình Liệt Hỏa trong vạn cổ thế giới. Cuối cùng, đặt bẫy đưa nó vào mật địa Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới, bố trí tầng tầng phong ấn, vây khốn Xích Đình Liệt Hỏa, cho đến khi hắn dung hợp thành công. Trong quá trình này, Tam Kỳ Lão Nhân đối phó linh hồn bổn nguyên Xích Đình Liệt Hỏa. Còn Viên Lang đối phó linh hồn phân thân của Xích Đình Liệt Hỏa. Cuối cùng Viên Lang kích, bây giờ diệt linh hồn của phân thân Xích Đình Liệt Hỏa, nhưng mà Viên Lang cũng bị tiêu diệt theo. Mà Tam Kỳ Lão Nhân có kết cục không được quá tốt, linh hồn phân thân của hắn đã bị phá hủy, bản thể bị phá hủy nặng, chỉ còn lại linh hồn lực cực kỳ suy yếu. Trong quá trình 50 vạn năm này, Xích Đình Liệt Hỏa cùng giao phong với hắn suốt thời gian đó. Nó bị Tam Kỳ lão nhân mài tới mức nỏ mạnh hết đà. Kết cục của Tam Kỳ lão nhân cũng không tốt hơn chút nào, tuyệt đối lượng bại cầu thường. Đến cuối cùng, bị Lục Thiêu Du sai sót, ngẫu nhiên chọc vào một cước, trực tiếp đạt được chỗ tốt. Viên làng chính là tổ tiên của vạn cổ thế giới Hoàng Kim Long Viên nhất mạch. Ta thêm nợ viên làng quá nhiều. Về sau nếu có cơ hội, xem như cho ta mặt mũi, người nên giúp đỡ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch một chút. Không có viên làng, người bây giờ không có cách nào đạt được sức linh liệt hỏa đâu. Tam Kỳ lão nhân cuối cùng nói với Lục Thiêu Du. Kim Viên là huynh đệ thân thiết của ta, ta sẽ làm như vậy. Lục Thiêu Du gật đầu. Dù không có viên làng, Kim Viên là huynh đệ của mình. Hắn không thể bỏ mặc được. Phụ thần Kim Viên cũng có ân tình với hắn. Biết rõ không địch lại mà linh yêu nữ vẫn ra tay ngăn cản. Phần ân tình này, Lục Tiêu Du cũng sẽ không quên. Kim Viên gào thét một tiếng giống như long ngâm. Uy thế tỏa ra, thân thể khổng lồ hấp thu năng lượng. Khí thế của hắn tăng lên, đột phá ngộ chân cảnh sơ dài, trực tiếp tiến vào ngộ chân cảnh trung dài. Không gian run rẩy, động tĩnh kinh người phải mất thật lâu mới biến mất. Bản thể khổng lồ của Kim Viên mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài. Hắn vừa mới đột phá, kinh mạch toàn thân, cơ bắp, gân cốt tăng cường không ít, càng lúc càng cường hắn. Trong người có lực lượng lưu chuyển giống như núi lửa phun trào. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, thân hình khổng lồ tỏa ra hào quang màu vàng, lập tức tu luyện bản thể, hóa thành trạng thái hình người. Kim Viên bái kiến Tam Kỳ lão tổ. Ánh mắt của Kim Viên lóe lên. Nhìn thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân thì sững sờ, toàn thân run rẩy. Thân ảnh đi tới bên người Tam Kỳ lão nhân, sau đó cùng kính quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, tiểu gia hỏa này cơ duyên không tệ, đạt được viên lang truyền thừa rồi. Tam Kỳ lão nhân phất tay, ý bảo Kim Viên đứng dậy, ánh mắt hiền lành khó có được, giống như nhìn thấy hậu nhân của mình vậy. Bẩm Tam Kỳ lão tổ, ta được viên lang lão tổ truyền thừa, cũng biết thân phận Tam Kỳ lão tổ. Lục Trương, viên làng lão tổ và Tam Kỳ lão tổ cùng đối phó xích linh liệt hỏa. Kim Viên đứng dậy trả lời thẳng thắn. Viên làng bất hạnh vẫn lạc, tính mạng của ta cũng sắp mất. Bản thân của ta cũng thiếu nợ hắn nhân tình quá lớn. Về sau, ta nếu vẫn còn sống, lúc sinh thời, ta sẽ bảo vệ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới này. Tam Kỳ lão nhân cảm thán nói một câu, ánh mắt thương cảm vì bằng hữu vẫn lạc. Kim Viên cung kính đứng ở một bên, cũng không có nói nhiều. Sau này người cố gắng tu luyện đi, đạt được viên lang truyền thừa đủ giúp cho người sau này tung hoành đại thế giới. Ta cũng tranh thủ chỉ đạo cho người một ít, tranh thủ có thể sớm ngày giúp người trở thành tổ địa Hoàng Kim Long Viên. Ở đó người mới được bồi dưỡng tốt. Viên lang ban đầu ở trong tổ địa cũng là cường giả. Tiểu gia hỏa các ngươi không thể làm hắn mất mặt được. Bằng không ta sẽ giáo huấn người đấy. Tam Kỳ lão nhân nói với Kim Viên một câu. Ta nhất định cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của Tam Kỳ lão tổ. Kim Viên cung kính, trong lòng vẫn vô cùng kích động. Tổ địa sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, xem ra Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không bình thường. Lập tức cười cười nói với Kim Viên và nói. Chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá rồi. Thiên Du huynh đệ, trên người của người có khí tức khác trước, chẳng lẽ cũng đột phá sao? Kim Viên cảm giác khí tức trên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt hồ nghi. Hơi có chút đột phá thôi, không sánh bằng Kim Viên đại ca được. Lục Tiêu Du cười cười. Tốt lắm, đừng có nói lời dư thừa. Bên ngoài không quá bình tĩnh, có không ít người tu vi mạnh hơn các người đang tới đây. Chắc chắn là xích đình liệt hỏa, đánh chủ ý lên xích đình liệt hỏa. Đám người này lúc trước ta có thể tùy ý chụp một phát chết ngay. Nhưng mà lúc này không giống như ngày xưa nữa. Chúng ta nên tránh đi thì tốt hơn. Nếu bọn chúng biết ngươi đạt được xích đình liệt hỏa, sợ là sẽ có phiền toái không ít đâu. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Du, tuy chỉ còn lại có một tia linh hồn yếu ớt, nhưng tâm thần của hắn rất khủng khiếp. Phía trên có không ít kẻ thù của ta. Lục Thiêu Du cười khổ, mà linh yêu nữ, Đỗ Lộc, Vương Chí Thành đều là kẻ thù của hắn. Một ngày nào đó, người sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Tam Kỳ lão nhân lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, trong mắt xuất hiện hàn ý. Trong sân mạch cổ lan, bên ngoài không gian hỏa diễm nóng bỏng, nơi này tụ tập không ít thân ảnh, thậm chí ở giữa không trung còn xuất hiện không ít tỏa giá khôi lỗi. Giữa không trung có một thân ảnh mặc trường bào đang đứng, ánh mắt nhìn qua hỏa diễm bên dưới, cảm giác nhiệt độ khủng khiếp của nó. Thần sắc của hắn ngưng trọng, người này tuổi hơn 50, quanh thân có khí tức khủng bố, tự dưng làm năng lượng chung quanh chấn động. Sắc mặt của hắn âm trầm, người này chính là trưởng môn Thiên Thủy Môn Phạm Sam, đã rời khỏi vạn cổ thế giới từ sớm. Phạm Sam vốn nhìn thấy Đỗ Lộc đến vạn cổ thế giới, vẫn không có tin tức đánh chết Lục Thiêu Du truyền quay lại. Nội tâm đã lo lắng. Tại đặt đường tin tức, Đỗ Lộc truyền ra trong vạn cổ thế giới, xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh. Hắn lập tức chạy tới vạn cổ thế giới ngay. Sư huynh, người tới thật đúng lúc. Linh vật trời sinh này chúng ta có thể đối phó không? Trước tòa giá khôi lỗi phì hổ, Đỗ Lộc cung kính hỏi Phạm Sam. Đây là một loại trọng bảo, nhất định không thể tiện nghi cho kẻ khác được. Phạm Sam lúc này cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không ít thân ảnh ở nơi khác, trong đó có không ít khí tức làm hắn phải kiêng kỵ. Sư huynh, mà linh yêu nữ đang ở đây, chúng ta có nên xuất thủ trước hay không? Tự linh thanh dịch vẫn còn trên người của năn. Đỗ Lộc hỏi ý kiến, ánh mắt của hắn quan sát bóng dáng xinh đẹp ở phương xa. Trong mắt mang theo thần sắc nóng bỏng, một tia dầm dục xuất hiện trong mắt. Trước tiên cứ giải quyết cây y hỏa loại linh vật trời sinh kia đi đã, không thể bị người khác chiếm tiện nghi được. Phạm Sam trầm giọng nói tiếp. Đến lúc đó, quay lại đối phó với ma linh yêu nữ. Lúc này nhất định không cho nàng ta chạy trốn. Từ linh thánh dịch nhất định phải đoạt lại. Sau một lát, ở ngoài cửa động dung nham, Lục Tiêu Du, Kim Viên, Tam Kỳ lão nhân đều được hào quang màu xanh dương của Lục Tiêu Du che chở đi ra ngoài. Hỏa diễm vẫn cuồn cuộn, giống như là mất đi khống chế, càng ngày càng khủng bố hơn, sóng gió nổi lên. Hỏa diễm cực nóng cao 100 mét, phóng thích nhiệt độ đáng sợ. Trong mi tâm của Lục Tiêu Du, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện lần nữa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Viên, hắn hóa thành hỏa diễm cự nhân to lớn. Khí tức nóng bỏng và âm hàn tỏa ra chung quanh, hỏa diễm cự nhân khổng lồ há miệng to ra, trực tiếp hấp thụ hỏa diễm đỏ thẫm vào trong miệng. Hỏa diễm khủng bố bị hắn nuốt hết. Biển lửa đỏ thẫm ngập trời bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, nhiệt độ nhanh chóng giảm bớt. Hỏa diễm nóng bỏng lúc này đều bị nuốt vào trong bụng, giống như bị áp súc. Điều này cũng làm cho Tam Kỳ lão nhân hiếu kỳ. Có động tĩnh kìa, phía dưới có động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ linh vật trời sinh sắp đi ra sao? Mọi người cẩn thận. Sâu trong sơn mạch cổ lan, trong nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, hỏa diễm nóng rực đang rút lui, chúng biến mất với tốc độ cực nhanh. Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nơi đó, hỏa diễm đỏ thẫm biến mất quá nhanh, nhiệt độ trong không gian này cũng giảm bớt không ngừng. Không bao lâu sau, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du đã thôn phệ hỏa diễm cực nhanh, thân thể khổng lồ run run, màu sắc cũng hơi có chút màu đỏ thẫm. Ba người nhìn thấy mấy ngọn núi dung nham phía sau, lúc này biến thành màu đỏ thẫm bị cháy đen, nhiệt độ nóng bỏng vẫn tỏa ra. Tuy nóng bỏng, nhưng nhiệt độ đã thấp hơn trước kia rất nhiều. Cấp độ của người còn quá thấp, còn muốn thôn phệ tất cả năng lượng hỏa diễm của sinh linh liệt hỏa. Người bây giờ miễn cưỡng trèo chống, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, linh hồn phân thân của người sẽ không nhúc nhích được. Một khi nhúc nhích được, sẽ bị sinh linh liệt hỏa, linh hồn bổn nguyên bắn ngược lại. Đến lúc đó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Tam Kỳ lão nhân nhìn linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, thần sắc nghiêm túc lại nói. Trừ phi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của sinh linh liệt hỏa, bằng không, linh hồn phân thân của ngươi có một chút chấn động, linh hồn bổn nguyên của sinh linh liệt hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội ấy. Ta đoán trong thời gian ngắn, linh hồn phân thân của ngươi sẽ không thể ra tay. Lục Thiếu Du gật gật đầu, hắn thôn phệ tất cả năng lượng hỏa diễm của sinh linh liệt hỏa. Tuy sinh linh liệt hỏa tiêu hao quá nhiều, nhưng vẫn không thể coi thường. Mà linh hồn bổn nguyên của sinh linh liệt hỏa tuy còn yếu, thế nhưng nó đã bị linh hồn bổn nguyên thái cổ U Minh Viêm thôn phệ. Nhưng dù sao, tu vi của nó vẫn rất cao, muốn triệt để luyện hóa, tự nhiên không dễ dàng gì. Nếu như không cẩn thận, có khả năng lật bàn trong mương. Việc này rất hung hiểm với ngươi, nhưng chờ ngươi thật sự luyện hóa linh hồn bổn nguyên của sinh linh liệt hỏa, ngươi sẽ có tất cả của nó, thực lực bành trướng, ngay cả cấp độ cũng tăng lên rất cao, đại hung hiểm cũng là đại cơ duyên. Tất cả phải xem ngươi có thể trèo chống tới cuối cùng hay không. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du, sau đó nhắc nhở, cũng rất chờ mong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lục Tiêu Du đã đạt được chỗ tốt này. Hắn lục trương táng ra bại sản, hao tổn tất cả, muốn dùng hợp sức linh điện hỏa mà không thành công. Bây giờ Lục Tiêu Du không chỉ thành công hơn phần nửa, trọng yếu nhất là cấp độ linh hồn phần thân của Lục Tiêu Du còn cao hơn cả sức linh điện hỏa nhiều. bởi vậy mới có thể áp chế linh hồn bổn nguyên của sức linh liệt hỏa. Ta sẽ mau chóng luyện hóa nó. Lục Tiêu Du cũng chờ mong trong lòng. Một khi thái cổ U Minh Viêm triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của sức linh liệt hỏa, đến lúc đó sẽ lấy được chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng trước mắt, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã triệt để không thể nhúc nhích được. Tâm niệm chợt khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã quay trở về không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Có không ít người đang chạy tới nơi đây đấy. Chúng ta đi trước đi, sớm tránh đi thì tốt hơn. Tam Kỳ lão nhân nhìn lên không trung, lại nhìn Lục Tiêu Du nói. Người có không gian áo nghĩa, không cần chúng ta lo lắng cho người. Chúng ta đi thôi. Đương nhiên, Lục Tiêu Du không cần ai lo lắng. Hắn đánh ra vài lần thủ ấn huyền ảo. Trước mặt hắn xuất hiện vết nứt không gian. Thân ảnh ba người lập tức tiến vào trong vết nứt không gian này. Vết nứt không gian từ từ biến mất, không thấy đâu nữa, dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi thân ảnh ba người biến mất, trên không trung có vài đạo thân ảnh đáp xuống. Hào quang chợt thu điểm, đám người đi đầu là Phạm Sam, Ma Linh yêu nữ, phụ thân Kim Viên, Đỗ Lộc, Vương Chi Thành, còn có không ít thân ảnh xa lạ. Cấm chế mật địa đã mở ra rồi. Ánh mắt của Kim Viên đại biến, thân ảnh nhanh chóng lao vào trong hang động. Sau lưng có mấy thân ảnh đuổi theo, sợ phụ thân Kim Viên nhanh chân tới trước. Ồ, khí tức biến mất không thấy gì nữa, dường như có người đã rời đi. Những thân ảnh kia đi theo phụ thân Kim Viên vào trong hang động, chỉ có Ma Linh yêu nữ đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, dường như đang quan sát thứ gì đó. Tam đường ra, chúng ta mau vào đi thôi, linh vật trời sinh cũng không thể cho đám người này đoạt được. Hồ Sơn sốt ruột nói với Ma Linh yêu nữ, hắn lúc này còn mong chờ đạt được hỏa loại linh vật trời sinh, như thế sẽ vượt qua sai lầm lần trước. Bên trong không có linh vật trời sinh đâu, chúng ta đi thôi, bằng không sẽ gặp phiền toái. Ánh mắt của Ma Linh yêu nữ hiện ra thần sắc xảo trá, lại nói, cái tên Phạm Sam kia chắc chắn đang định đối phó chúng ta. Sau khi chúng ta phát hiện không có dấu vết linh vật trời sinh, khi đó chúng ta muốn đi cũng khó khăn. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ phất tay, đám người bọn họ phá không rời đi, từng đạo thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Có rất nhiều thân ảnh sau khi tiến vào mật địa Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, tất cả mật địa này bị sức linh điện hỏa phá hủy sạch sẽ, căn bản cũng không có vật gì khác. Bởi vậy mọi người đi vào cũng không thấy bóng dáng linh vật trời sinh. Chuyện này làm những người tiến vào sơn mạch cổ lan, đặc biệt là những người vượt giới tới nơi đây đều khó nhìn, nhưng chỉ hận mình đã đến chậm. Vì sao lại không có gì nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái thật đấy, tại sao không có gì cả? Từng tiếng mắng chửi vang lên không dứt, tính tình không tốt cũng chỉ tùy tiện mắng vài câu. Sư huynh, Ma Linh yêu nữ đâu rồi? Trong hang động lúc này không phát hiện ra cái gì, thần sắc của Đỗ Độc khó coi, nhìn đám người chung quanh không có thân ảnh Ma Linh yêu nữ, lập tức sinh ra sự nghi ngờ. Vừa rồi, chỉ chú ý linh vật trời sinh, không quan tâm tới Ma Linh yêu nữ. Không xong rồi, không thể để cho yêu nữ kia bỏ trốn. Thần sắc của Phạm Sam bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ban đêm trăng sáng đang chiếu sáng khắp nơi, trong sơn mạch cổ lan, ngọn núi trùng điệp, khắp nơi xanh biếc, ngẫu nhiên còn có hồ nước xen ngang sơn mạch đang phản chiếu ánh trăng. Ba thân ảnh xuất hiện trên sơn mạch. Ba đạo thân ảnh đứng vững, vừa lúc ánh trăng chiếu thẳng vào ba người, thân ảnh bọn họ sáng rõ trên bầu trời. Tam Kỳ đạo tổ, Thiêu Dù huynh đệ, phía trước chính là địa phương của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Đi vào trong sẽ là an toàn hơn. Kim Viên chỉ vào sơn mạch xanh biếc, cung kính nói với Tam Kỳ lão nhân và Lục Thiêu Du. An toàn cái gì? Trong vạn cổ thế giới các ngươi, thực lực cao nhất tuyệt đối không vượt qua thông thiên cảnh cao giai. Hiện tại có vài tên đại đạo cảnh đi vào vạn cổ thế giới. Nếu biết rõ tiểu tử này đạt được sức linh liệt hỏa, sợ rằng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sẽ bị san bằng thanh binh địa. Tam Kỳ lão nhân không chút khách khí chỉ trích Kim Viên. Kim Viên sững sờ, lập tức ngạo khí nói. Một ngày nào đó, ta có thể trở thành cường giả giống Viên Làng Lão Tổ. Đến lúc đó, ai dám phạm vào Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ta sẽ tiêu diệt hắn. Có mục tiêu và dạ tâm thì rất tốt, nhưng nếu người vẫn ở trong vạn cổ thế giới, vậy vĩnh viễn không cách nào đột phá đại đạo cảnh. Cơ duyên tốt hơn nữa, nhiều nhất chỉ đạt tới thông thiên cảnh cao dài mà thôi. Tam Kỳ lão nhân lườm lườm Kim Viên. Kỳ lão, chuyện này là vì sao? Lục Thiêu Du không hiểu những lời này, lập tức hỏi lại. Thiêu Du huynh đệ, Tam Kỳ lão tổ nói đúng, nếu ta vẫn ở trong vạn cổ thế giới, ta nhiều nhất chỉ dừng lại ở thông thiên cảnh cao giai thôi. Kim Viên nói với Lục Tiêu Du, bởi vì ta sanh ra ở vạn cổ thế giới, đã tu luyện trong vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới trong tiểu thế giới mà thôi, căn bản không cách nào chèo chống ta đột phá cấp độ đại đạo cảnh. Cho dù là trung ương tiểu thế giới, nhiều nhất có kỳ tích và thiện phú rất mạnh mới có khả năng cực nhỏ đột phá tới đại đạo cảnh. Cảnh giới sau đó đừng nghĩ tới nữa. Còn có chuyện này sao? Lục Thiên Du nghi hoặc khó hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Thiên Du lại liên tưởng tới Đại Lục Đình Vũ. Lục Trương trong Đại Lục Đình Vũ, tu luyện giả đột phá đến đế giả sẽ khó tiến lên một bước. Từ viễn cổ đến nay, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng mới vừa đột phá đến phá giới cảnh mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.